Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123, hung thú có bí mật. Quỷ khí cái gì? Diệp Dương cũng không để ý. Hắn không cần quỷ khí. Cho dù là đỉnh cấp quỷ khí, hắn cần là cái kia 100 vạn tích phân. 100 vạn tích phân, có thể cho hắn ở tàng kinh các ngây ngốc 100 ngày thời gian. 3 tháng thời gian, đầy đủ, cho dù là bọn họ 9 người chia đều cái này 100 vạn tích phân. Bọn họ mỗi người cũng có 10 ngày thời gian, tiến vào tàng kinh các. Cái này đối Diệp Dương cùng Thiên Vấn đám người đều có rất lớn dụ hoặc. Đặc biệt là Diệp Dương càng là muốn tìm tới quỷ vũ còn lại bộ phận. Diệp Dương ở tàng kinh các phát hiện quỷ vũ khẩu quyết. Như vậy, quỷ vũ còn lại bộ phận cũng có khả năng ở tàng kinh các. Mặc dù không xác định, nhưng chỉ ít có khả năng này. Bởi vậy, Diệp Dương muốn đem tàng kinh các tìm kiếm một bên, hy vọng có thể tìm tới hoàn chỉnh quỷ vũ. Kể từ đó, Diệp Dương liền nắm giữ một bộ đỉnh cấp quỷ tộc thần thông. Năm đó quỷ vũ tộc liền là dựa vào cái này thần thông hùng bá quỷ giới. Đương nhiên, nhiệm vụ này là đối Diêm Vương Điện đệ tử công khai phá bố trí. Bất cứ người nào đều có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhưng chỉ có tự mình đánh chết hung thú người hoặc là đoàn đội mới có thể lấy được cái kia 100 vạn tích phân. 100 vạn tích phân không những đối Diệp Dương đám người có cực lớn sức hấp dẫn, đối bất luận kẻ nào đều có to lớn dụ hoặc. Bởi vậy, ở Diệp Dương đám người tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm, ở bọn họ trước đó, đều không biết có bao nhiêu người cũng đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Hung thú cũng không được ở Diêm Vương Điện phạm vi bên trong, mà là ở quỷ giới thập đại cự vô bá một trong Minh tộc địa bàn bên trên. Lần này cũng là Minh tộc người chết nhiều nhất. Dù sao, cái kia hung thú chỉ là đang Minh tộc trong địa bàn tàn phá bừa bãi. Nhưng cho dù như thế, Diêm Vương Điện vẫn là ban bố đánh giết cái này hung thú nhiệm vụ. Mục tiêu liền là diệt đi cái này lăng không xuất hiện hung thú. Còn quỷ giới một cái bình tĩnh. Không chỉ là như thế, quỷ giới thập đại cự vô bá cũng có động tác. Mỗi một cái giáo phái cũng có đại lượng đệ tử chen chúc tiến vào Minh tộc trong địa bàn. Mục tiêu đều là cái kia hung thú. Dừng lại, làm Diệp Dương đám người mới bước vào Minh tộc địa bàn thời điểm, liền bị quát to một tiếng cho quát. Đồng thời, nguyên một đám hung thần ác sát người liền từ phía trước vọt ra. Nguyên một đám đều là đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương đám người. Mấy người các ngươi tự tiện xông vào Minh tộc địa bàn, cần làm chuyện gì? Cầm đầu một người nhìn xem Diệp Dương đám người đằng đằng sát khí chất vấn. Diệp Dương sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn xem đối phương. Ta là tới chuẩn bị diệt sát cái kia hung thú. Hắn thật là cảm giác được cổ quái. Tuy nói, quỷ giới bởi vì thập đại cự vô bá duyên cớ mà bị cưỡng ép chia làm 10 cái khu vực. Nhưng ngoại trừ cực ít bộ phận khu vực bên ngoài, thí dụ như nói một ít giáo phái sơn môn vị trí loại hình là không cho phép những người khác tiến vào bên ngoài, còn lại khu vực đều không phải hạn chế bất luận kẻ nào ra vào. Nhưng cũng có ngoại lệ, giống như là Tần Nhiễm Vương thành đồng dạng, bất luận cái gì sinh linh đều có thể tiến vào. Cho dù là Minh tộc địa bàn, cũng cho tới bây giờ không nghe nói những người khác không cho đi vào a. Cho nên Diệp Dương mới cảm thấy kỳ quái. Đó là chúng ta Minh tộc sự tình, cùng các ngươi những người khác không quan hệ. Đều cút đi cho ta. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, liền bị người trực tiếp giày, thậm chí trực tiếp gọi hắn lan. Ngôn ngữ thô tục không chịu nổi, mày may không nể mặt mũi. Diệp Dương đám người sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Cái kia hung thú ở Minh tộc trong địa bàn tàn phá bừa bãi, đánh chết không ít Minh tộc tộc nhân. Những người khác đến đây đánh giết hung thú, đây không phải bọn họ hẳn là hoan nghênh sao? Dù sao, Minh tộc cũng đã bị làm bể đầu sứt chán. Hiện tại, cơ hồ mỗi một ngày đều có đại lượng Minh tộc tộc nhân bị cái kia hung thú cho nuốt ăn. Nhưng Minh tộc tại sao ngăn cản kẻ khác tiến vào cương vực bên trong? Ngăn cản người khác đi đánh giết cái kia hung thú? Đây chính là một cái đại đại nghi vấn. Không chỉ là Diệp Dương đám người gặp loại này sự tình. Phàm là từ thế lực khác tới quỷ tộc đều bị minh tộc người cho ngăn cản tại minh tộc bên ngoài. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Minh tộc làm như vậy khẳng định có nguyên nhân. Mà có thể là cái kia hung thú có cái gì không giống bình thường địa phương. Nếu không, bọn họ hoan nghênh những người khác còn không kịp. Làm sao sẽ ngăn cản đây? Sở dĩ muốn ngăn cản những người khác tiến vào minh tộc cương vực bên trong đánh giết cái kia hung thú, sợ sẽ là không nghĩ cái kia hung thú bị kẻ khác tiêu diệt. Sợ tiết lộ hung thú trên người bí mật. Diệp Dương đám người không phải đệ nhất đi tới nơi này. Cũng không phải cái thứ nhất bị ngăn cản. Ở hắn trước đó, rất nhiều người đều bị minh tộc ngăn trở. Mà minh tộc càng là như thế, những người khác thì càng nghi kỵ. Thì càng muốn đi đánh chết cái kia hung thú. Bởi vì minh tộc cách làm này rõ ràng liền là giấu đầu lòi đuôi. Bởi vậy, một đoạn thời gian, minh tộc biên cảnh không ngừng bộc phát đủ loại chiến đấu. Hơn nữa đều là cái khác quỷ tộc đối minh tộc chiến đấu. Đều có tử thương, mà cũng có người cũng đã tiến vào minh tộc. Càng là như thế, thì càng có người muốn tiến vào minh tộc tìm tòi đến tột cùng. Người tới nhiều. Minh tộc như thế nào chống cự? Dù sao, minh tộc cương vực 10 phần to lớn. Bọn họ cũng không có khả năng sai phái ra cường giả trấn thủ ở mỗi một tấc trên biên cảnh. Cho nên liền sẽ có người trực tiếp tiến vào minh tộc. Cho dù là tao ngộ chiến đấu, minh tộc cũng không có khả năng ngăn trở chen chúc mà đến cái khác quỷ tộc. Cuối cùng, minh tộc càng là trực tiếp phát ra hạn chế khiến. Ngoại trừ minh tộc bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người khoảng thời gian này không thể tiến vào minh tộc. Nếu không một khi bị phát hiện, giết chết bất luận tội. Châm đối ngoại trừ minh tộc bên ngoài tất cả mọi người. Nhìn đến, lần này minh tộc là tới thật. Nhưng càng là như thế, thì càng nhiều người chen chúc mà đi. Lập tức lan, nếu không giết không tha. Minh tộc hét to, lần thứ hai xua đuổi Diệp Dương đám người. Thế nào? Kim Cương nhìn xem minh tộc người kia, đằng đằng sát khí, lấy bọn họ thực lực. Nếu là xông vào mà nói, minh tộc mấy cái kia người nhất định là không ngăn cản nổi. Còn có thể quay đầu trở về hay sao? Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Đồng thời, hắn càng là dẫn đầu bước ra một bước. Giết, nhìn thấy Diệp Dương đám người muốn xông vào. Cái kia minh tộc mấy cái lúc này liền hét to lên. Trực tiếp liền xuất thủ. Lúc đầu, bọn họ liền đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bởi vậy vừa ra tay liền là mạnh nhất công kích. Điêu trùng tiểu kỹ. Kim Cương hét to một tiếng. Cũng xuất thủ. Cùng lúc đó, Kim Triển Bằng, Vạn Lý Tiết mấy người cũng xuất thủ. Ầm vang. Trong chớp mắt, song phương cũng đã mãnh liệt chiến đấu. Nhưng sau một khắc. Minh tộc mấy cái kia tu sĩ liền giống như đống cát đồng dạng bị người cho chấn lui ra. Bị Kim Cương đám người một kích đánh bay ra ngoài. Thật mạnh thực lực. Minh tộc đám người cùng đều sợ ngây người. Đừng nhìn thiên vấn đám người cảnh giới đều không cao. Chỉ là nhất trọng thiên. Lưỡng trọng thiên quỷ quân bộ dáng. Nhưng bọn họ bộc phát ra chiến lực. Lại là viễn siêu bọn họ những cái này cảnh giới cao hơn người. Oa. Cầm đầu minh tộc phun ra một ngụm máu tươi. Hắn là thực lực cao nhất. Nhưng cũng là bị thương rất nghiêm trọng. Cơ hồ bị Kim Cương cho một trưởng vỗ chết rồi. Lúc này, hắn liền nằm trên mặt đất hấp hối. Cũng đã không có lực đánh một trận. Chỉ ngươi loại này thực lực cũng dám ngăn cản chúng ta. Quả thực là tự tìm cái chết. Kim Cương cười lạnh một tiếng. Nhanh chân vọt tới. Muốn kết quả đối phương tính mệnh. Kim Cương. Chỉ là lúc này, Diệp Dương lại là quát Kim Cương. Được rồi, bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Cho bọn hắn một cái giáo huấn liền đầy đủ. Không cần tổn thương hắn tính mệnh. Lạm sát kẻ vô tội là đối gia tăng tội nghiệt. Mặc dù, bọn họ đều có nhất định điểm công đức. Nhưng lạm sát kẻ vô tội mà nói. Bọn họ công đức cũng sẽ bị chém dụng tương ứng bộ phận. Cái này đối bọn họ tới nói đều không phải tốt. Dù sao, công đức càng cao, thì càng lấy được thiên địa chiếu cố, khí vận liền càng cao. Kim Cương hơi hơi gật đầu, từ bỏ đánh giết minh tộc cơ hội, Lập tức, bọn họ một đoàn người liền nghênh ngang rời đi. Những cái kia Minh tộc cũng không còn dám có trở ngại dừng lại. Lão đại, chúng ta muốn hay không đem chuyện này thông báo đi lên. Ở Diệp Dương đám người rời đi sau đó, một cái tiểu quỷ mới nơm nớp lo sợ nhìn về phía cầm đầu cái kia quỷ quân. Thông báo cọng lông, bọn họ đi qua liền đi qua a. Chúng ta cũng đã tận lực. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu như không muốn chết mà nói, gặp lại loại này sự tình thời điểm cũng không cần quá mức nghiêm túc. Nếu như có thể ngăn cản liền ngăn cản. Nếu như không thể ngăn cản mà nói, vậy liền để bọn họ đi qua. Vừa nói, hắn cũng đã từ dưới đất đứng lên. Một bộ long tinh hổ mãnh bộ dáng. Chỗ nào còn có trước đó cái kia hấp hối bộ dáng. Mấy cái tiểu quỷ nhìn thấy mãnh liệt giật này cả mình. Lão đại, ngươi thần công cái thế a? Thế mà nhanh như vậy liền đã phục hồi như cũ. Ta thần công cái thế cộng lông a? Ta vốn là không chịu bao nhiêu thương thế tốt lên a? Cầm đầu Minh tộc tức giận nói ra. Ngươi vừa mới đều hấp hối. Đều nhanh muốn cúp. Ta cũng đã làm xong nhặt xác cho ngươi chuẩn bị. Một cái tiểu quỷ nói thẳng nói. Cầm đầu Minh tộc một bàn tay liền đem cái này tiểu quỷ cho đánh bay ra ngoài. Ngươi mới sắp phải chết đây. Ta đó là giả ra hiểu không? Loại khổ này việc phải làm. Lại không có chỗ tốt. Còn có thể liều mạng hay sao? Đương nhiên là có thể hù dọa một người liền hù dọa một cái. Nếu là hù không được vậy cũng không muốn liều mạng. Nếu không nói không chừng liền chết. Các ngươi đều cùng ta hảo hảo học a. Mấy cái tiểu quỷ lúc này liền dùng sùng bài ánh mắt nhìn xem. Cầm đầu Minh tộc, còn kém đầu dạp xuống đất. Diệp Dương lại là không biết bọn họ còn có loại này thủ đoạn nham hiểm. Bởi vì hắn vừa mới cũng không có lưu ý cầm đầu Minh tộc. Lúc này, bọn họ cũng đã tiến nhập Minh tộc cương vực bên trong. Nhưng còn không có đi bao xa. Bọn họ liền tao ngộ mấy lần cắt mịn. Phàm là phát hiện bọn họ, những cái kia Minh tộc liền sẽ trực tiếp xuất thủ công kích. Không hỏi nguyên do, không hỏi xanh đỏ đen trắng trực tiếp xuất thủ. Đối với cái này, thiên nhận đám người tự nhiên không khách khí. Ăn miếng trả miếng. Mà lúc này, không chỉ là Diệp Dương đám người có cái này tao ngộ. Những cái kia tiến vào Minh tộc bên trong cái khác quỷ tộc đều có một dạng tao ngộ. Bởi vì lúc này, Minh tộc cũng đã hạ châm đối những cái này ngoại lai giả cách sát lệnh. Thậm chí, mỗi đánh giết một cường giả, ngoại lai giả, Minh tộc đều sẽ có ban thưởng. Cảnh giới càng cao, lấy được ban thưởng liền càng cao. Cho nên, hiện ở toàn bộ Minh tộc tộc nhân, bao quát Minh tộc cảnh nội cái khác giáo phái người đều xuất động. Điên cuồng săn giết những cái kia ngoại lai giả. Những cái này ra hỏa cũng thực sự là, bọn họ như thế nào biết rõ chúng ta là ngoại lai giả. Chúng ta trên trán lại không có khắc lấy Diêm Vương Điện ba chữ này a, liên tục tao ngộ mấy lần. Công kích sau đó, Vạn Lý Tuyết đám người phiền muộn không thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.